Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, cấy ghép. Shisui cùng Daimyo nói chuyện cái gì? Ngoại trừ chính bọn hắn, không có người biết. Shisui rất nhanh liền rời đi đại danh phủ, không biết đi phương nào, mà Daimyo vẫn là tại gian phòng của mình, chậm rãi đong đưa cây quạt, mang trên mặt một tia không thể diễn tả ý cười. Nghĩ không ra Uchiha nhất tộc ra một cái như thế nhân vật. Ngược lại để người không tưởng tượng được a. Gió thổi qua trước viện Sakura, màu hồng phấn cánh hoa nhao nhao rơi xuống. Gió nổi lên a. Một tháng về sau, Điền Chi Quốc, Âm Nhẫn thôn, Kakashi nằm tại ngoài thôn trên cây, đang đợi người nào đó. Màu đen quạ đen bay qua. Kakashi mở mắt, lười biếng nói ra: Shisui, người rốt cuộc đã đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trên đường có một số việc chậm trễ. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi vào đi. Orochimaru tên kia hẳn là chuẩn bị xong mới là. Được, Kakashi đè xuống Shisui bả vai. Hưu một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, liền ra hiện tại Orochimaru trong phòng thí nghiệm. Ha ha, Kakashi quân, Shisui quân, hoan nghênh các ngươi đi vào Âm Nhẫn thôn. Giọng khàn khàn lại lần nữa vang lên. Orochimaru liền đứng tại trước mặt hai người. Phía trước hắn có một chương bàn thí nghiệm. Đặc chất phi lôi thần kunai liền cắm ở phía trên. Orochimaru con mắt nhìn một chút kia phi lôi thần kunai. Nói ra, thật là một cái thuận tiện nhẫn thuật a. Đáng tiếc à, Orochimaru đang đáng tiếc cái gì? Kakashi rất tinh tường. Phi lôi thần chi thuật tu hành phương thức Orochimaru cũng từng từ phong ấn chi thư bên trên thấy qua, chỉ là rất đáng tiếc. Orochimaru cũng không có phương diện này thiên phú. Phi lôi thần chi thuật, nếu như không có đối không gian độ mẫn cảm, căn bản không có khả năng học được. Lúc trước Minato sở dĩ tướng phi lôi thần truyền cho Genma ba người, cũng là nhìn ra ba người này trên người có phần này tiềm chất. Cho nên, cho dù là bọn họ niên kỷ hoàn tiểu, Minato cũng tướng phi lôi thần chi thuật truyền thụ cho ba người. Mà Kakashi, nếu như không phải là bởi vì Mangekyo Sharingan thần uy, chỉ sợ cũng không cách nào học được môn này không gian nhẫn thuật. Orochimaru, tay trái làm xong chưa? Kakashi không có nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Đương nhiên, một tháng, đầy đủ. Orochimaru nói, xuất ra một cái vòng tròn hình trụ vật chứa. Bên trong là lục sắc dung dịch, còn có cánh tay trái. Kakashi giải khai Sharingan phong ấn, liếc nhìn lại, chỉ gặp kia trong tay trái tràn đầy sinh mệnh lực. Rất tốt, Kakashi vui vẻ nói. Ha ha, cái này nhưng so sánh cho Danzo đồ vật tốt hơn nhiều lắm. Cũng coi là hồi báo Kakashi quân cho lúc trước tình báo của ta. Xem ra ngươi đạt được càng nhiều tin tức hơn a. Kakashi nhìn xem Orochimaru kia mặt mũi tái nhợt nói. Ha ha, Kakashi quân thật đúng là thông minh a. Tốt, trước cho Shisui sắp xếp gọn tay trái đi. Không có vấn đề, Shisui quân, mời tới bên này. Shisui nghe vậy khẽ gật đầu, đi tới một bên bàn giải phẫu. Phòng thí nghiệm ánh đèn có chút lờ mờ, nhưng là trên bàn giải phẫu ánh đèn lại hết sức sáng tỏ. Shisui nằm ở phía trên, nhắm mắt lại, có Kakashi tại, hắn không cần không yên lòng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Orochimaru cũng không có ra vẻ, yên lặng tiến hành giải phẫu. Shisui trong tay trái vết cắt cũng sớm đã khép lại, cho nên lúc này muốn tướng tay trái cấy ghép trở về, chỉ có tướng nguyên bản vết thương lại lần nữa đẩy ra. Loại này đau đớn, so tay cụt còn muốn sâu. Một đao địa cắt chém. Shisui sắc mặt cũng khó nhìn, trên mặt nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại không có thốt một tiếng. Thuốc tê có, nhưng là bất luận là Orochimaru vẫn là Shisui, đều ăn ý không có nói. Loại kia đồ vật, dùng nhiều, đối thân thể cũng không tốt. Rất nhanh, vết thương một lần nữa biến thành đỏ như máu. Orochimaru tướng vật chứa bên trong tay trái lấy ra, cẩn thận đem nó khe hở tại Shisui trên vết thương. Luận đến cấy ghép kỹ thuật, tốt nhất tự nhiên là Sunet. Đáng tiếc, hiện tại Sunet người đều không biết ở nơi nào. Huống chi nàng sợ huyết chứng còn không có tốt. Loại giải phẫu này chỉ sợ cũng không cách nào thao tác. Trọng yếu nhất chính là, Sunet sẽ đồng ý dùng trụ ở giữa tế bào cho Shisui cấy ghép sao? Kakashi tại trong lòng đặt xuống dấu chấm hỏi. Orochimaru kỹ thuật mặc dù không kịp Sunet, nhưng là đã đủ rồi. Rất nhanh, Shisui tay trái cũng đã khâu lại hoàn tất. Orochimaru dùng băng vải tướng Shisui tay trái cột chắc. Nói ra, mới tay trái còn không có hoàn toàn xuyên qua kinh mạch của ngươi. Cho nên muốn theo trước đồng dạng, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Đợi đến khôi phục thời điểm, nhất định sẽ so trước đó càng thêm dùng tốt. Đa tạ, ha ha, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Ta rất chờ mong, trụ ở giữa tế bào cùng Uchiha nhất tộc hỗn hợp lại cùng nhau. Sẽ có hiệu quả gì? Thật là khiến người mong đợi tác phẩm A, Senju Hashirama. Uchiha Madara, hai cá nhân danh tự liền đại biểu một thời đại. Orochimaru đối với cái này cũng có một chút suy đoán, nhưng lại không có tiến thêm một bước nghiên cứu. Tin tức là một cái rất trọng yếu nhân tố. Rất hiển nhiên, Orochimaru còn không có tìm được đem đối ứng tin tức. Nhìn xem Shisui kia hoàn hảo tay trái, Kakashi hiện lên vẻ vui mừng. Dạng này, cuối cùng là khôi phục a. Kakashi cùng Shisui cũng không có tại âm nhẫn thôn lưu thêm. Rất nhanh liền rời đi âm nhẫn thôn. Cùng Orochimaru tại cùng một cái địa phương, cũng không phải là một kiện cỡ nào vui sướng sự tình. Kia một cỗ âm trầm cảm giác, vẫn luôn tồn tại. Shisui, tay trái cảm giác như thế nào? Không tệ, ta có thể cảm giác được nó không ngừng mà đang cùng thân thể của ta hòa hợp. Chừng một tuần lễ hẳn là liền có thể hoàn toàn dính liền tốt. Mà lại ta cảm thấy trong đó đầy đủ sinh mệnh lực. Nói không chừng chờ hoàn toàn hòa hợp thời điểm, ta chakra đều có thể tăng trưởng không ít. Kakashi nhẹ gật đầu. Uchiha nhất tộc tăng thêm thiên thủ tế bào, đúng là một cái không tệ phối hợp. Ban mở ra Rinnegan, Obito vô hạn sử dụng thần uy. Những này đều là trụ ở giữa tế bào mang tới công hiệu. Kỳ thật Kakashi đều có một tia ý động. Bất quá đối với loại chuyện này, Kakashi từ đầu đến cuối đều có một loại bài xích tâm lý. Shisui, tiếp xuống dự định làm cái gì? Daimyo nơi đó đã đồng ý. Tiếp xuống chính là ta đi chứng minh mình thời điểm. Cần giúp một tay không? Shisui lắc đầu, nói ra, Kakashi, yên tâm đi. Cho dù là đã mất đi Sharingan, ta cũng là thuấn thân chỉ thủy. Những chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được ta. Kakashi bất đắc dĩ, vỗ vỗ Shisui bả vai nói ra. Tốt a, vậy ngươi khá bảo trọng. Kia lần sau gặp lại. Shisui nói xong liền lần nữa rời đi. Nhìn xem Shisui rời đi, Kakashi thở dài một cái, sờ lên tóc của mình. Lập tức đồng dạng rời đi nơi này. Konoha, Uchiha, Daimyo, ba đan vào một chỗ, đã trở thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bất quá, dù là kết cục lại chênh lệch, năng chênh lệch qua lúc đầu tình huống sao? Đã là tử cục, cũng chỉ có thể mượn nhờ phe thứ ba lực lượng đến cân bằng. Dù là cái này phe thứ ba, chỉ là một cái trên danh nghĩa lực lượng. Thác nước này, đã càng ngày càng đục ngầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.